Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hạ và Kiều Vi ở trong nhà, hai người không có việc gì làm liền ở trong sân, quét tuyết trên bàn ghế đá rồi ngồi đối diện nhau chơi cờ với nước tuyết thấm vào bàn cờ. Hai người cũng không thèm để ý, chỉ là cầm quân cờ ở trong tay, càng ngày càng lạnh tuyết rơi vào buổi sáng, nhưng mặt trời ló dạng vào buổi chiều. Và ánh mặt trời đỏ rực biến màu trắng trên mặt đất thành màu đỏ thẫm. Mặt trời chiếu vào da, để lại nhiệt độ ấm áp trong một thời gian dài. Giang Dư hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói, thật ra, tôi đã thích Hạ Hạ từ khi còn nhỏ. Anh cười, thẳng thắn như vậy, anh cảm thấy cuối cùng cũng có thể buông tay. Một số chấp niệm có thể kéo dài 18 năm, nhưng có thể nói sắp tiêu tan, quay đầu lại liền tiêu tan. Thuở ấy, không có nhiều mùa hè. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đều về quê ngoại ở một thời gian vì ông mất sớm nên cô thường ở với bà và gọi điện về. Đây là quê hương của cô, Thời Hạ không phải là một cô gái ồn ào, cô ấy trầm lặng và ít nói. Cô ấy không thường xuyên ra ngoài khi trở về quê hương, mẹ của Thời Hạ là con một, vì vậy cô ấy không có cậu hay gì, vì vậy cô ấy tự nhiên không có anh em họ hàng nào. Ngược lại, Giang Dư và Thời Hạ bằng tuổi nhau nên thường chơi cùng nhau. Không thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng dù sao cũng là hồi ức tốt đẹp. Giang Dư liếc nhìn Chu Chính Soái, trên mặt anh có vẻ sững sờ, cười khổ một lúc. Nhưng tôi không dám nói, khi còn nhỏ tôi không dám, sau này khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử. Tôi cảm thấy mình không có gì xứng đáng để cô ấy thích. Sau này thì tốt hơn. Lấy hết can đảm và phát hiện ra cô ấy có người mình thích thì rất dễ dàng. Nhìn Chu Chính Soái, thật ra nếu là người khác, tôi có thể không giúp, nhưng anh thì khác. Chu Chính Soái là người mà Thời Hạ thích từ khi còn nhỏ. Cô thích anh trong nhiều năm, khi anh ấy biết về căn bệnh của Thời Hạ vào ngày hôm đó, mọi thứ được kết nối với nhau trong não anh ấy gần như ngay lập tức. Khi Thời Hạ đột nhiên trở về quê hương, anh đã nghi ngờ, sau đó Chu Chính Soái chạy đến. Sau đó tin đồn trở nên nghiêm trọng nhưng không được làm rõ. Thời Hạ khắp nơi không bình thường và đột nhiên nhờ anh ta giúp cô bán nhà. Cô đang lên kế hoạch cho đám tang của chính mình, nếu anh đoán đúng. Anh càng nghĩ càng cảm thấy mình suy đoán không sai. Trong lòng nhất thời có chút bi ai hoặc thương hại, thậm chí có chút tức giận không nói nên lời. Hận cô vẫn luôn như vậy, tự mình gánh lấy mọi thứ, âm thầm chôn chặt trong lòng, không nói lời nào. Lúc bố mẹ cô ấy gặp tai nạn cũng vậy, cô ấy không nói gì, im lặng đến mức khiến người ta xót xa. Sau một thời gian, mọi chuyện lại bình thường, nhưng mọi người đều biết, cô ấy sao có thể bỏ qua được. Cảnh tượng đó, chỉ nghe thôi cũng khiến anh là người ngoài cuộc còn cảm thấy đau lòng chứ đừng nói đến người thân yêu nhất của cô. Quân cờ bị vây, chết rất nhiều, Giang Dư lặng lẽ nhặt quân cờ, Chu Chính Soái chống tay lên cằm xem ván cờ. Kỳ thật! Có một số việc có thể anh không biết. Chu Chính Soái do dự một chút giữa ngón tay có một vết đen, sau đó nó vững vàng đáp xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Du. Thời Hạ có chút vấn đề ở đầu, cô ấy mất trí nhớ một phần. Giang Dư bất động nhìn Chu Chính Soái, thấy rõ anh đứng ở nơi đó, một lúc sau mới khô khan hỏi. Người nói cái gì? Chu Chính Soái đôi khi cảm thấy không thể tin được, chấn thương sọ não, mất trí nhớ. Nghe có vẻ như một cốt truyện kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái chỉ tồn tại trong phim truyền hình, nhưng trên thực tế, nó đã thực sự xảy ra. Anh giải thích, khi đó, Thời Hạ bị ký bản quyền hát thí và cô ấy đã thuê bác sĩ tâm lý để tư vấn cho mình. Việc mất trí nhớ của cô ấy chỉ là do tai nạn của cha mẹ cô ấy trong một thời gian ngắn. Khi đó, mọi người đều cho rằng cô ấy bị ký bản quyền hát thí và không muốn đề cập đến sự việc đó trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy thực sự không nhớ nó. Giang Dư lại nhớ tới, tựa hồ nhìn ra trước đó mình bỏ qua manh mối. Ý của anh là, Giang Dư do dự di chuyển quân cờ, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, mặc dù nghiên cứu y học nhiều năm như vậy, cũng biết cơ thể con người đặc biệt là đại não phức tạp cùng tinh tế cỡ nào. Chu Chính Soái gật đầu. Anh cũng giống như Giang Dư trước đây rất ngạc nhiên, thậm chí anh còn không tin, nhưng thời gian là thứ tốt, nó có thể làm dịu đi mọi thứ, kể cả những cảm xúc khó tin đó. Chu Chính Soái suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, ngoại trừ cha mẹ cô ấy thậm chí còn không nhận ra tôi. Sau khi tai nạn xảy ra, đồng nghiệp của bố mẹ cô và bà của cô luôn ở bên chăm sóc cô. Dù sao thì anh vẫn còn là một sinh viên năm cuối. Anh vẫn còn trẻ, anh không thể chấp nhận được. Anh chỉ thỉnh thoảng đến gặp cô, không thể tùy tiện ở cùng cô. Cho dù lấy đủ mọi cớ cũng chỉ thỉnh thoảng đến thăm cô. Cô hôn mê nằm trên giường bệnh, mấy lần tỉnh lại đều không thấy anh. Anh nhớ lúc đến bệnh viện thăm cô luôn nhắm mắt lại, vẻ mặt nhợt nhạt, không có chút máu nào, màn hình không ngừng chập chờn, con số thay đổi. Anh xem không hiểu, chỉ cảm thấy đường cong trên đó vẫn đều đặn nhảy lên, vậy cũng tốt. Sau đó, cô tỉnh dậy hoàn toàn. Anh nghe tin từ bác sĩ mà lòng xen lẫn lo lắng. Cô đã được bác sĩ tâm lý tư vấn, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì không ổn. Khi được hỏi về bi kịch vừa xảy ra, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Cái gì? Cô đã quên nó, không biết có phải là rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay không? Anh không thể nói. Ở các khía cạnh khác, cô thể hiện rất tốt. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định và cô không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào như ác mộng, lo lắng, trốn tránh, v.v. Chỉ là có sự biến mất của một số ký ức. Sau đó, một loạt kiểm tra được tiến hành, ngoại trừ chấn thương tinh thần, họ tập trung quan sát xem não có dập não và những biến đổi bệnh lý khác hay không. Sau đó, họ phát hiện ra khối máu tụ trong sọ, trên CT, đó là một khối máu nhỏ, lượng máu ước tính khoảng vài ml. Trong trường hợp này, nói chung, chỉ cần máu không tiếp tục chảy, nó sẽ biến mất trong vài phút. Vài tuần sau khi uống thuốc, nhưng không có, rất kỳ lạ, trên lâm sàng họ đã từng gặp đủ loại bệnh lạ, nhưng phần lớn đều có thể tìm ra nguyên nhân, cho dù không tìm được nguyên nhân thì trước tiên chữa triệu chứng cũng không sao, từ từ tìm ra. Nhưng Thời Hạ thậm chí không có bất kỳ triệu chứng tương ứng nào ngoại trừ khối máu tụ được tìm thấy trong não, không tăng áp lực nội sọ, không rối loạn ý thức, huyết áp và nhiệt độ cơ thể đều ổn định. Không ai có thể tìm thấy nguyên do trong bộ não của cô ấy. Thuốc không đủ, không thể loại bỏ được. Bước tiếp theo là hội ý nhiều bên. Các bác sĩ từ nhiều khoa tập hợp lại để tổ chức một cuộc hội thảo. Cuối cùng thống nhất là hãy đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Vào thời điểm đó, các bệnh viện trong thành phố dù sao cũng là bệnh viện hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, bà của Thời Hạ hạ quyết tâm. Đứa trẻ không sao. Mọi thứ đều bình thường, không cần tìm bệnh gì. Sau nửa tháng theo dõi trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng quay trở lại. Nhưng vừa về đến nhà, cô lại phát sốt rồi hôn mê, nhiều ngày nằm trên giường bệnh uống nước. Chu Chính Soái lúc đó đã lo lắng, sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, hối hận thì đã quá muộn. Nhưng dù sao anh cũng là người ngoài cuộc, không có quyền can thiệp vào quyết định của trưởng bối của cô. Anh nhớ mình phải đi Giang Thành. Sáng sớm đã thu dọn đồ đạc, lúc ra ngoài còn tưởng mẹ sẽ ngăn cản, lại chỉ là đuổi anh ra ngoài, đưa cho anh một chiếc ô. Cứ đi đi, xem thôi, đừng xen vào chuyện nhà người khác. Anh sững người một lúc, không hiểu, mẹ lấy từ trong túi ra một tấm hộ chiếu nhét vào tay anh. Mẹ biết con và Tiểu Tuyết thân thiết, nhưng dù sao con cũng là người ngoài, rất nhiều việc cũng không can thiệp được, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Bà thúc giục. Có 100.000 nhân dân tệ trong đó, con có thể tùy ý, đó là chút tấm lòng của gia đình chúng ta. Nếu người ta không muốn thì đừng ép. Anh gật đầu, đã hiểu, mẹ luôn thích Tiểu Tuyết, có lẽ vì bà có một cô con gái chết trẻ, và biệt danh của cô ấy là Tuyết Nhi. Hoặc Tiểu Tuyết rất giống mẹ cô ấy, với những trải nghiệm và tính cách tương tự. Cách chương.